Oan gia, không, chủ nợ, chương 61, mùa hè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngủ không được xoay người vẫn là ngủ không được. Ô ô, mất ngủ. Tiểu lão hổ hiện tại đã hơn 6 tháng tuổi, mỗi ngày vừa mở mắt câu nói đầu tiên là đồng đồng. Cha mẹ cũng xếp sau rồi. Thanh đồng mỗi ngày vừa mở mắt vốn là triệt triệt. Sau đó một ngày không gặp người, đều tại trong sân viện cửu nương cùng tiểu lão hổ chơi, buổi tối mới trở về còn há miệng ngậm miệng đều là tiểu lão hổ như thế nào a hát thế nào rồi, có đôi khi nghe được Nghiêm Tín Triệt nổi cơn ghen. Bàn tay nhỏ bé đầy đầy Nghiêm Tín Triệt, triệt triệt ngươi ngủ chưa, từ từ nhắm hai mắt ôm hắn, làm sao vậy, ta ngủ không được, ủy khuất, muốn lão hổ rồi hả, cúi đầu hôn trán của hắn, nhanh ngủ đi tỉnh ngủ liền gặp được rồi, cả buổi không có động tĩnh. Xoay tay đại trưởng vung lên, trong phòng nến lập tức sáng lên. Cúi đầu hỏi thăm, đồng nhi làm sao vậy? Khuôn mặt nhỏ nhắn gì gì nâng lên, triệt triệt nam nhân không thể sinh con sao? Cuối cùng cũng hỏi tới. Mặc dù Nghiêm Tín Triệt đã sớm nghĩ kỹ câu trả lời, nội tâm vẫn là không khỏi lập tức bị cứa một vệt đau đớn, ôn nhu mà cười cười xoa đầu hắn. Ta có đồng nhi là đủ rồi, hiện tại ở bên trong lâu đài đã có tiểu lão hổ, đồng nhi cũng coi như phụ thân của nó. Cái đầu nhỏ sụp xuống. Thế nhưng mà đồng nhi vẫn muốn có con của mình, nói ra càng giống như nỉ non, một vấn đề đã muốn nói ra từ lâu, thanh đồng mỗi ngày nằm mơ đều ngóng trông có thể có con của mình. Nghiêm Tín Triệt một bên muốn che giấu tâm sự bản thân, bên kia còn muốn đi kiên nhẫn an ủi thanh đồng, so với hài tử thanh đồng càng quý giá. Ngày hôm sau thanh đồng đang cùng tiểu lão hổ chơi trong sân, thư phòng Bôi Nhị gia liền vui tươi hớn hở chạy vào. Có thư, Tạ Nhị tiểu thư gửi thư rồi, thanh đồng phản ứng nhanh nhất. Mau gọi người đem phía tây viện quét dọn, Mộng La tỷ tỷ sắp đến rồi. Đích thật là đến mùa hè thế nhưng mà ngày này năm trước người ta đến ngươi không phải 100 lần không vui sao? Cách chương,